Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282. Chương 282. Cầu nguyện nữ thần may mắn tiểu tỷ tỷ. Ăn cơm liền biến cường. Ai biết thần linh quốc gia đi như thế nào? Tạ, chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương. Thu được nguyện vọng tiền xu. Nguyện vọng tiền xu, siêu thần cấp, một lần họ vật tiêu hao. Người hứa nguyện vọng nếu mà không quá bất hợp lý, đều sẽ biến thành sự thật. Chú một, cầu nguyện quá mức đặc biệt nguyện vọng cũng có tỷ lệ thực hiện. Bất quá thời gian sẽ kéo dài. Chú hai, trở thành sáng thế thần các loại nguyện vọng vô pháp thí nghiệm. Ngược lại sẽ tiêu hao hết cái này nguyện vọng tiền xu. Mặc dù giới thiệu rất đơn giản, hiệu quả cũng quá cho lực a. Toàn bộ nguyện vọng đều sẽ trở thành sự thật. Nếu mà ta cầu nguyện biến thành nữ nhân, sẽ không biến thành thật. Chu Dương lắc lắc đầu, đem cái ý nghĩ này vung ra ý nghĩ. Mình một cái đại nam nhân khi rất khá, đầu khuyết điểm mới có thể muốn trở thành một cái nữ nhân. Bên cạnh mình một đám nữ nhân, để tử vong va chạm không chơi. Mày đậu hủ, có ý tứ sao? Đừng nói, suy nghĩ một chút còn ăn đánh. Nên cầu nguyện cái gì chứ? Nữ thần may mắn yêu ta. Thật giống như cũng không tệ bộ dáng. Không biết cầu nguyện 4 chiều thuộc tính toàn bộ gia tăng 1 vạn ức điểm có thể hay không thực. Hiện, cầu nguyện tới trước 1 ức cái nguyện vọng A. Sau đó lại cầu nguyện 1 ức cái nguyện vọng. Vòng đi vòng lại, chẳng phải đắc ý. Hệ thống nhắc nhở, này nguyện vọng vô pháp thực hiện. Nếu mà túc chủ khăng khăng phải làm, sẽ lãng phí hết cái này chân quý nguyện vọng tiền xu. Tê dại con chim, đây là cố ý đối với ta sao? Hệ thống miếng vá đều xuống. 1 vạn ức điểm thuộc tính đâu? Hệ thống nhắc nhở, túc chủ cầu nguyện tưởng thưởng không phải vượt quá siêu thần cấp bảo dương năng lực phạm trù. Siêu thần cấp bảo dương một lần mới thêm 1 vạn điểm thuộc tính. Thoáng cái muốn 1 vạn ức, xác thực quá mức vượt quá bình thường. Nữ thần may mắn yêu ta. Đâu? Keng, nguyện vọng tiền xu đã sử dụng. Này nguyện vọng đã có hiệu lực. Nữ thần may mắn đã chú ý túc chủ. Vận mệnh sẽ để các ngươi gặp nhau. Yêu nhau, chấm hỏi, cầu thả nói hệ thống. Ngươi không có nghe được ta những lời này là nghi vấn sao? Ta là tại hỏi thăm, ngươi làm sao lại cho ta sử dụng đâu? Một cái chân quý nguyện vọng tiền xu liền dạng này sử dụng. Bất quá suy nghĩ một chút, có thể đổi được nữ thần may mắn. Không tính thiệt thòi, lời nói, nữ thần may mắn dài cái gì bộ dáng. Không hội trưởng đến cao lớn thô kệch, mọc ra 4 cái nại con, 8 cánh tay, lỗ mũi so với chính mình mặt còn lớn hơn, mọc ra lông mũi rũ đến hung miệng đi. Chu Dương tràn đầy nghĩ xấu, trở nên đau đầu, nữ thần may mắn là nữ thần, cũng sẽ không lớn lên thảm như vậy đi. Nếu quả thật dài cái này quỷ bộ dáng, Chu Dương không nói 2 lời. Trước tiên đem nữ thần may mắn đánh chết lại nói. Chu Dương rất mau đưa cái ý niệm này quăng sau ót. Không phải là một cái nguyện vọng tiền xu, về sau còn có cơ hội chạy đến. Không đến mức để cho mình lãng phí thời gian cùng tinh lực. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương. Thu được sinh mệnh chi nguyên. Sinh mệnh chi nguyên, siêu thần cấp, sinh mạng ngọn nguồn đản sinh ra bảo vật. Nắm giữ chân quý nhất sinh mệnh chi lực, siêu thần hiệu quả, sinh mệnh nguyên dịch, sinh mệnh chi nguyên mỗi tháng sinh sản ra 10 thăng sinh mệnh nguyên dịch. Có thể cải tử hồi sinh, đồ vứt đi mọc lại thịt từ xương, mỗi thăng sinh mệnh nguyên dịch có thể để gia tăng tuổi thọ 1000 năm. Siêu thần hiệu quả, sinh mệnh lĩnh vực, sáng tạo một cái đặc biệt lĩnh vực. Vô luận cái gì thương thế đều sẽ lập tức tu bổ. Sau khi chết đem sẽ lập tức phục sinh. Siêu thần hiệu quả, sinh chi lực, vạn vật sinh cơ nơi ở. Sinh mạng tất cả ngọn nguồn, truyền vào sinh chi, siêu thần hiệu quả, tước đoạt sinh cơ, sinh chi cực vì chết, thu mục tiêu trong cơ thể sinh mệnh lực, trở về nó ngọn nguồn. Hoa, thứ tốt a, tuyệt đối thứ tốt. Chu Dương ánh mắt bỏ qua cho sinh mệnh chi nguyên, cho dù không có khác biệt hiệu quả, vừa vặn sinh mệnh nguyên dịch một hạng, liền đại biểu giá trị của nó vô pháp lường được. Mỗi tháng lấy được phải tăng ra 1 vạn năm tuổi thọ đồ vật. Chỉ cần vật này không hủy sạch, vĩnh sinh lại thoải mái bất quá. Sinh mạng mấy hạng năng lực mặc dù không tệ, nhưng cùng cái hiệu quả này so sánh, cũng có chút ảm đạm phai mờ. Chu Dương đang giàu không có cách nào giải quyết trùng nữ tuổi thọ vấn đề. Mặc dù trùng nữ đã đạt đến thần thoại cấp, tuổi thọ dài đến ngàn năm, cùng Chu Dương có thể sống hơn 100.000 năm so sánh vẫn là kém rất xa. Chu Dương luôn luôn ham muốn giải quyết cái vấn đề này. Hiện tại biện pháp giải quyết có vật này, không chỉ có Chu Dương có thể lấy được vĩnh sinh, ngay cả nữ nhân bên người cũng có thể đi theo được lợi. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được thủ hộ thần phù. Thủ hộ thần phù, siêu thần khí, đặc biệt loại bùa hộ mệnh. Nắm giữ này bùa hộ mệnh, người đem sẽ vô pháp bị dự ngôn, nguyên rủa, cảm giác, mất đi tại sông dài vận mệnh bên trong vết tích, vô pháp bị địch nhân bước vào những thời gian khác tiết điểm giết chết. Thứ tốt, bảo bối bảo vệ tánh mạng. Mình trêu chọc địch nhân con sẽ gặp phải đến lợi hại. Ai biết lúc nào liền gặp phải một cái ấm hiểm ra hỏa. Sau lưng sử dụng nguyên rủa ấm mình. Có vật này, liền tính khống chế thời gian chủ thần tự mình đối phó với mình, cũng phải hai mắt luống cuống. Đương nhiên, hắn chỉ cần dám đến, Chu Dương nhất định để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Thuận lợi tước đoạt chủ thần thần cách. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được năng lực thôn phệ. Thôn phệ, siêu thần cấp, túc chủ nắm giữ cắn nuốt năng lực. Ăn hết thức ăn hoặc là những vật phẩm khác thì có thể từ bên trong thu được thuộc tính trị hoặc là quá mức năng lực. Cũng chỉ có một cái này hiệu quả, nói rõ sao? Chu Dương lấy ra một khối bánh ngọt ăn hết. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ ăn hết một khối bánh ngọt. Thôn phệ hiệu quả phát động, túc chủ mỹ thực gia đẳng cấp cộng 1, ngoặc kép chấm, không phải đã nói thêm thuộc tính sao? Mỹ thực gia đẳng cấp lại là cái quỷ gì? Chỉ có thể nói rõ bánh ngọt quá cay gà, không thể để cho Chu Dương thu được điểm thuộc tính đề thăng. Lấy ra một khối biến dị thú thịt ăn hết, hệ thống nhắc nhở, túc chủ ăn hết biến dị thú thịt, thôn phệ hiệu quả phát động. Túc chủ thu được lực lượng cộng 3, thể chất cộng 3, ồ, có hiệu quả rồi. Chu Dương ánh mắt sáng lên, lập tức tìm ra trùng nữ làm xong thức ăn, yên xác cự thú thịt làm thành thức ăn. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ ăn hết một khối yên xác cự thú thịt 1.000 khắc. Thôn phệ hiệu quả phát động, túc chủ thu được lực lượng cộng 23, thể chất cộng 31. Nhanh nhẹn cộng 15, tinh thần cộng 18, hiệu quả cũng không tệ lắm. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ ăn hết Yamata no Orochi thịt 1.000 khắc, thôn phệ hiệu quả phát động, túc chủ thu được lực lượng cộng 123, thể chất cộng 97, nhanh nhẹn cộng 88, triệu hào hào, tinh thần cộng 99. Trải qua Chu Dương đơn giản thí nghiệm, nguyên liệu nấu ăn phẩm chất cùng đẳng cấp càng cao, mang tới hiệu quả cũng lại càng tốt. Từ hôm nay qua đi, Chu Dương có thể bắt đầu ăn cơm liền biến cường chi lộ. Đừng xem ăn một lần mới được 180 điểm, không ngăn được ăn được nhiều. Nói tích nguyệt mệt mỏi xuống chính là một con số kinh khủng. Ví dụ như một ngày 4 chiều thuộc tính gia tăng hơn 300 điểm. Một năm qua chính là 10 vạn điểm, 10 năm đâu nghi ngờ, 100 năm đâu. Đừng quên, Chu Dương chính là có thể sống 10 vạn năm, sống đến già, ăn được lão. biến cường đến già, ăn cơm liền biến cường. Chu Dương không nói hai lời, hóa thân thao thiết, một đường ăn qua đi. Mình nuôi dưỡng thức ăn vẫn là quá ít, đặc biệt là thần thoại cấp thịt thú, số lượng hay là quá ít, xem ra chính mình phải nhiều hơn săn giết thần thoại cấp sinh vật. Không biết thần linh quốc gia đi như thế nào, nhớ tìm bọn hắn mau cứu cấp bách. Ai biết, tại tuyến các loại, đình gấp, converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.